Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, đánh giết côn tộc nữ thiên kiêu. Chiến trường rất nhanh liền bị thanh lý xong, hơn 10 vị dị tộc thiên kiêu, mấy trăm tuyệt đỉnh thiên tài cộng thêm mấy ngàn tên huyết bộc toàn bộ bị giết chết. Không có đi rơi một cái, trận này đại chiến có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đại khoái nhân tâm, không được hoàn mỹ chính là cái kia các loại làm cho người trông mà thèm thiên binh cũng bay đi. Căn bản lưu không được, bất quá đám người cũng đều có chuẩn bị. Những tôn giả này thiên binh thậm chí vương binh hiển nhiên đều là có chủ chi vật. Những này thiên chi kiêu tử bất quá là mượn dùng mà thôi. Này lâm thời chủ nhân đã chết, pháp bảo đương nhiên muốn trở về nguyên bản chủ nhân trong tay. Thống khoái a, thật là thống khoái, lần này vốn thái tử liên sát 9 vị dị tộc thiên kiêu. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết cuồn cuộn, ngực gan khai trương, hận không thể đứng cao nhìn xa ngửa mặt lên trời thét dài a. Khương Trần quanh thân quanh quẩn kim quang, cười ha ha. Người xuất thủ sớm như vậy mới giết 9 vị thiên kiêu. Nếu như vốn thái tử cùng ngươi đồng thời xuất thủ, giết tuyệt đối nhiều hơn ngươi, ngự vô địch chính ở chỗ này khiêu khích. Đối với mình tương đương tự tin, Khương Trần ánh mắt trầm xuống, chiến ý liền đốt lên. Rất tốt, hai người chúng ta hiện tại trước không nội đấu lấy 10 ngày trong vòng hạn. Xem ai giết dị tộc thiên kiêu nhiều. Dùng cái này đến phân thắng thua như thế nào? Chả lẽ lại sợ ngươi? So liền so, ngự vô địch cưỡi rồng rời đi. Chờ ngươi thua, cũng không nên khóc sướt mướt đối với cuộc sống mất đi lòng tin a, làm tốt thất bại thảm hại chuẩn. Bị đi, Khương Trần, Vũ Hóa Vương Thể hướng về phía Vương Đông chắp tay. Ba vị vương thể cùng nhau mà đến, lại cùng nhau rời đi. Hiển nhiên là kết thành công thủ đồng minh, hiện tại là cộng đồng tiến thối trạng thái, những cái kia pháp bảo rời đi. Lại thêm những này thiên chi kiêu tử mệnh đăng khẳng định đều diệt. Chúng ta đi nhanh lên, chậm thêm dị tộc cao thủ liền muốn giết tới. Cái kia ba vị thiếu niên vương, cũng không tốt đối phó a. Vương Đông trịnh trọng việc nói. Một đám người phần phật liền rút lui sạch sẽ. Hiện tại còn không phải cùng bọn hắn mặt đối mặt vừa thời điểm. Trước giấu tài, tăng thực lực lên lại nói, quả nhiên, tại bọn hắn rời đi sau đó mới ngắn ngủi mấy hơi thở. Mấy chục đạo sáng loáng ánh mắt liền rơi vào nơi đây. Những ánh mắt này chủ nhân mỗi một vị thực lực đều không kém hơn Phương Hồ Chi Lưu. Đây là Đông Châu Thần Điện người cầm quyền, mấy chục đạo ánh mắt bên trong đều mang cừu hận cùng phẫn nộ, sát cơ vận chuyển mông lung một phương thương khung. Ngay sau đó các tộc thiên kiêu liền giết tới. Nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, hai mặt nhìn nhau. Sát ý lao nhanh, sau một lát một viên tử sắc mặt trời từ trên trời giáng xuống. Là một cái tuổi trẻ nam tử, nhưng một thân khí tức lại trấn áp tất cả mọi người. Hắn phong thái vô hạn. Ma khí ngập trời, một mình hắn phong thái liền lấn át tất cả mọi người. Như là táo bạo thiêu đốt hừng hực ma dương, chèn ép rất nhiều người đều không ngẩng đầu được lên. Đây là ba vị thiếu niên vương bên trong một vị, đến từ ma tộc thiếu niên vương. Hắn con ngươi bên trong có nhật nguyệt bốc lên cảnh tượng xuất hiện, tựa hồ chìm nổi lấy hai cái ma uyên, có chút ý tứ. Ở chỗ này xuất thủ đều là nhân tộc thiên tài chân chính. Đáng tiếc còn quá yếu. Không đáng bản công tử xuất thủ, ma tộc thiếu niên vương nói một câu sau đó liền rời đi. Những người khác mặc dù không cam tâm cũng chỉ có thể tán đi. Dù sao Vương Đông bọn hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Ẩn tàng phi thường tốt, chỉ bằng bọn hắn cũng tìm không thấy. Bất quá những đại nhân vật kia lại không chịu nổi loại khuất nhục này. Lần này tử thương quá thảm trọng, nhiều như vậy thiên kiêu bị đánh giết, không chỉ là đau lòng, mà lại cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, bị người ba ba đánh mặt cho nên bọn hắn muốn trả thù. đã tra ra được kẻ đầu têu, cho nên đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông bọn người, đặc biệt là đại đạo thần thể Vương Đông, tức thì bị trở thành quan trọng nhất. Hiện tại cơ hồ tất cả dị tộc thiên kiêu đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, muốn bắt hắn đầu người đổi công huân, càng là xem như bản thân lực áp cùng thế hệ bàn đạp Vương Đông bọn hắn hiện tại đã tách ra, riêng phần mình đi săn giết đối đầu tìm kiếm cơ duyên. Dạng này có thể giảm bớt mục tiêu phòng ngừa bị người săn giết. Một ngày sau đó, tại một mảnh loạn thạch mọc thành bụi hoang vắng trên sườn núi, Vương Đông nguyên bản ngay tại tu hành, lại nhìn thấy một thiếu nữ tại lảo đảo nghiêng ngã hướng phía bản thân chạy tới. Thiếu nữ này nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, dáng người phát triển thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ nhã nhặn, nguyên bản chính là nhân sinh tốt nhất niên kỳ, như bông hoa nở rộ. Bất quá bây giờ nàng nhìn qua trạng thái rất không đúng. Đầu tiên thân hình lảo đảo một đường lảo đảo, tiếp theo trên mặt hồng nhuận toàn bộ tàn quang, mang theo một loại sáp chất tái nhợt, cao gầy thân thể mềm mại bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo trạng thái. Nàng chạy tới Vương Đông trước mặt, kiều mị mà mặt tái nhợt bên trên có tầng một dơ bẩn. Toàn thân lỗ chân lông bên trong đều đang chảy một loại hôi thối chậm chạp, cho nên lộ ra ẩm ướt cộc cộc. Khi nhìn đến Vương Đông một sát na kia, thiếu nữ này tuyệt vọng như cho tàn đồng dạng, ánh mắt bên trong tỏa ra hy vọng thần thái đến. Nàng hướng phía Vương Đông chật vật mở rộng ra hai tay. Cứu, bờ môi vừa mới đóng mở, trên người nàng dưới da, cơ bắp bên trong đột nhiên nhô lên từng cái u cục đến. Xanh đỏ, xám đen đều có, hơn nữa còn tại quỷ dị du tẩu. Thiếu nữ đau đớn cuộn mình thành một đoàn, toàn thân điên cuồng run rẩy cũng liền run rẩy, tái nhợt khuôn mặt cũng sớm đã vặn vẹo thành một đoàn. Nàng còn tại hướng phía Vương Đông bò qua đi. Cứu, ta, nàng nhục thân tại Vương Đông nhìn chăm chú phía dưới nát mờ. Tựa như là mùa hè chiêu giỏi hư thối thi hài, cả người thủng trăm ngàn lỗ. Từ trên thân đài sen đồng dạng chỗ trống bên trong chảy ra nùng huyết, đến cùng những này nùng huyết cùng một chỗ chảy ra còn có vô số sâu bọ, có hình như ngô công, có sườn sinh đôi cánh, có kim đầu ngân đuôi, có xanh xanh đỏ đỏ, có trắng nõn nà như là tằm cưng. Đám côn trùng này gặm ăn thiếu nữ huyết nhục cùng nội tạng, giờ phút này xé toang nàng da thịt, phá thể mà ra. Tại đại địa phía trên lộc cộc nhúc nhích bò, từng đôi quỷ dị con mắt mang theo tham lam khát máu, đã để mắt tới Vương Đông thiếu nữ đã thê thảm chết đi, cơ hồ thành một bãi rách dưới da người bao trùm chất lỏng. Chỉ có một cái đầu lâu còn miễn cưỡng hoàn chỉnh, trên gương mặt kia còn mang theo đối người tương lai sinh hướng tới, cùng vừa mới tỏa ra hy vọng hào quang. Nhìn qua tương đương thê mỹ, như là bùn nhão vết bánh xe bên trong quá sớm đóa hoa tàn lụi. Đẹp như vậy tiếc hận, như vậy khát vọng sinh mệnh mỹ hảo, làm cho người lã chã trực khóc. Côn tộc ghê tởm, lấy người sống làm giường ấm bồi dưỡng sâu bò. Quá tàn nhẫn, đáng chết, Vương Đông nộ nói rằng, hắn thấy thiếu nữ gương mặt gạt ra nụ cười quỷ dị, để cho người ta hàn khí đại mạo. Đó là một đám sâu bọ từ khuôn mặt của nàng bên trong chui ra, khiên động cơ bắp hình thành biểu lộ, như cùng ở tại mỉa mai cái này tàn nhẫn thế giới có nóng rực tử kim thiên huyết bành trướng mà ra. Một quyền phía dưới liền đem những cái kia côn trùng cho đốt cháy thành tro, từng sợi khói xanh xen lẫn tanh hôi. Vương Đông đem thiếu nữ kia cho chôn vùi xuống. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Vương Đông liếc mắt một cái thấy ngay đối phương trạng thái, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp tính cả óc đều bị ăn không sai biệt lắm, căn bản không thể cứu. Sở dĩ còn có thể duy trì sinh mệnh, cũng là bởi vì những cái kia côn trùng còn tại hắn lấy đám côn trùng này làm môi giới tiến hành bói toán. rất dễ dàng đã tìm được xuất thủ côn tộc. Đó là tại một tòa phi thường cao ngất hiểm trở trên ngọn núi. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy trên ngọn núi treo từng cỗ thân ảnh. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc, bị giam cầm ở một thân lực lượng ổn định ở trên vách núi. Mỗi một cái đều rất thống khổ. Trên người có quái dị bao lớn tại đổi tới đổi lui. Xuất hiện lại biến mất. Hiển nhiên đều là bị trở thành sâu bọ ấp giường ấm. Thời thời khắc khắc tiếp nhận loại đau khổ này. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Tan nát tâm can. Cuồng loạn vương đông đối côn tộc hiểu rất rõ. Bộ tộc này sinh sôi năng lực thật sự là quá mạnh. Mà lại thủ đoạn tàn nhẫn thích đem hết thảy cũng làm thành ấp năng lượng nơi phát ra. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Thậm chí ngay cả tinh thần đại lục đều là năng lượng của các nàng nơi phát ra vương đông đến chỗ này. Há mồm dâng lên vô tận liệt diễm. Đem những này thời thời khắc khắc tiếp nhận thống khổ tra tấn nhân tộc. Yêu tộc tu sĩ đều cho đốt cháy thành tro. Nếu không thể giải cứu. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn giải thoát tới cùng một chỗ bị đốt cháy còn có đếm bằng ức vạn kế. Côn trùng, vương đông leo lên sơn phong. Côn tộc cao thủ đã bị kinh động. Đi đầu có vài đầu hộ vệ đại trùng tử liền vọt lên. Một đầu hình dạng như là chuồn chuồn. Có thể bay giữa không trung bên trong. Giác hút như là trường thương. Một đầu dáng như đường lang. Mọc ra trăm trượng. Ghé vào trên vách núi, đung đưa đao cánh tay, còn có một con hình dạng như là ong vàng, toàn thân đều là lộng lẫy điểm lấm tấm tại côn trùng dưới hộ vệ. Là một cái phi thường yêu diễm nữ tử, nàng mặc vô cùng đơn giản quần áo, tản mát ra nồng đậm nhục thân hương thơm đến, thân thể mềm mại nở nang mỹ hảo, rất có sức hấp dẫn đây chính là côn tộc thiên kiêu. Cũng là hết thảy kẻ đầu têu, tại côn tộc bên trong giống đực là không có đất vị. Chỉ có nữ tính mới là người cầm quyền, được xưng nữ vương, nữ hoàng, bất quá cái khác chủng tộc đều thích gọi các nàng mẫu trùng, thật tuyệt thân thể a. Tốt tràn đầy khí huyết sức sống, thật là cao quý bản nguyên chi lực, thật sự là trời xanh ban cho vô thượng kiệt tác, côn tộc nữ thiên kiêu đôi mắt đẹp bên trong dị. Sắc liên liên, trên dưới dò xét vương đông như cùng ở tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Nhân tộc thiếu niên, nếu như ngươi nguyện ý liền đến liếm ngón chân của ta. Ta có thể thu ngươi làm tùy tùng, đến lúc đó hai người chúng ta giao phối. Nhất định có thể tịnh hóa cùng chiết xuất huyết mạch, sinh ra rơi xuống huyết mạch thuần túy cao cấp côn tộc sinh linh. Ha ha ha, tới đi. Rộng mở nội tâm của ngươi tiếp nhận loại này vinh hạnh đặc biệt a, ghê tởm sâu bò. Hiện tại nói với ta những này làm gì? Ta thế nhưng là tới lấy tính mệnh của ngươi, vương đông ánh mắt trong suốt không nhúc nhích chút nào. Chỉ có sạch sẽ sát ý đang phun trào hắn xông tới. Tinh khí thần đã sớm tăng lên tới đỉnh phong, đem một lời nộ hỏa toàn bộ bạo phát ra. Cái kia chuồn chuồn từ trên trời giáng xuống, giác hút đính tại vương đông trên thân lại bộc phát ra rèn sắt đồng dạng chói lọi hỏa hoa vương. Đông lù lù bất động, ngăn trở cái kia đường lang đao cánh tay chém giết, lên trời nắm lấy cái kia chuồn chuồn, đem xé xác hai mảnh, tại tanh hôi chất lỏng bên trong xúc động tiến lên, chém giết đao kia cánh tay đường lang, tự rước lấy nhục. Các bảo bối, giết hắn, côn tộc nữ thiên kiêu cười lạnh một tiếng. Tiêm tiêm tố thủ vung lên, lập tức có đếm không hết côn tộc giết đi lên. Đây chính là côn tộc đáng sợ chi địa. Các nàng một người thường thường chính là một con đáng sợ quân đội, hừ. Không biết tự lượng sức mình, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi, vương đông hai tay vỗ. Toàn bộ vách núi đều biến thành lôi đình thế giới. Lôi tường lăn lộn, lôi bằng gầm thét, lôi thần gào thét, lôi long nhảy lên, lôi đỉnh oanh minh, lôi trung khẳng khái tất cả sâu bọ côn tộc đều bị quấn luyện hóa. từng mảnh nhỏ thi thể phả ra khói xanh rớt xuống dưới. Vương Đông tiếp tục xuất thủ, gãy đao cánh tay, trở tay đem đâm vào cái kia ong vàng, cơ thể chiến đấu rất kịch liệt. Vương Đông đã giết tới cuồng bạo, nguyên một con côn tộc quân đội đều bị diệt sát rơi mất. Hắn vọt tới côn tộc nữ thiên kiêu trước mặt, sức mạnh đáng sợ cũng không chút nào khoan dung chấn sát xuống dưới tòa vách núi này phía trên nghe. Giận cả người tử sắc gợn sóng mãnh liệt lên một đợt lại một đợt. Tử khí phong bạo quét sạch, mấy chục hiệp sau đó một bóng người rời đi, lại nhìn ngọn núi kia đã bị san bằng tại cái kia nham thạch mảnh vụn bên trong đổ dạp lấy một cỗ. Thi thể, tinh xảo trên gương mặt viết đầy hoảng sợ. Xương cốt toàn thân đều bị chấn đoạn. Côn tộc nữ thiên kiêu, chết chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.